Đại tiên cá coi muốn ra mắt. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau rời giường, chuyện An Tử Yến đã lên men tới trình độ gay cấn. Internet là nền tảng không có ngưỡng cửa. Mấy vạn dân mạng tùy ý thúc đẩy chuyện gì đó. Đôi khi thật sự làm thay đổi trong nháy mắt. Làm An Tử Yến khiếp sợ chính là chuyện này không do bọn họ khống chế mà lại leo thang nhanh chóng như vậy. Toàn bộ cục diện, người lên tiếng cho Tô Cẩm Lê càng ngày càng nhiều. Một thí sinh có thực lực, xinh đẹp, lại là hạt giống tốt hiếm có. Trong việc này lại là người bị hại nên tất nhiên được nhiều người che chở. Có một người đăng một video, được những người khác đẩy lên đầu Weibo. Hot search đứng nhất, Tô Cẩm Lê hát quảng trường bài quật cường. Thái tiên sinh trung tình. Từ lúc Tô Cẩm Lê vừa mới bắt đầu nổi tiếng tôi cũng đã chú ý, bởi vì tôi đã từng xem Tô Cẩm Lê hát tại hiện trường. Dùng loa quảng trường không chỉnh không hát nhép, đầy tạp âm hát quật cường. Vì Tô Cẩm Lê sửa lại án xử sai. Đây mới là trình độ thật sự của cậu ấy. Không sai, tôi còn véo được mặt cậu ấy. Sau khi véo xong hôm sau tôi phải làm bài kiểm tra. Tất cả câu hỏi đều đã học qua. Mẹ nó thần tích. Video, bình luận bài Weibo này là rất đông fan thiếu chút nữa đem chủ lầu ăn tươi nuốt sống. Ăn thao thiết, lấy tay cậu ra đây. Để tôi tới, tôi cũng muốn véo mặt tiểu ngư nhi. Say thế kiếp phù du, ảo ma VCL. Tô Cẩm Lê thật sự linh. Lúc trước tìm khách hàng toàn bị cự tuyệt. Sau khi chia sẻ thế mà lại có khách hàng chủ động liên hệ tôi. Không véo được mặt Tô Cẩm Lê tôi có thể véo tay bạn không? Trần Tiểu Mễ, là trước khi tham gia thần tượng quốc dân sao? Hơi thở ổn định, giọng hát hay. Đối với bản lai như này CMN tuyệt vời. Lưu Thanh, là quảng trường nào? Tôi muốn đi nằm vùng mỗi ngày. Linh Vân, lúc trước ca hát hay như vậy. Giờ lại đi nghe phiên bản khàn giọng. Quả thực đau lòng muốn chết. Đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của cậu ấy, tôi thật sự rất muốn ôm cậu ấy một cái. Trục Phong Lãng Tích, hóa ra idol cũng sẽ đi ăn xiên que. Hát quảng trường, có thể nói rất bình dân. Hy vọng sớm ngày bình phục. Hồ nước quá nhỏ, dù sao tôi cũng ủng hộ Tiểu Cẩm Lý. Cho dù sau này hát giọng nhưng nghiện thuốc tôi vẫn sẽ bỏ phiếu cho cậu ấy. Đừng sợ, ao cá đưa cậu nhảy long môn. Cùng ngày giữa trưa, lại có một người nữa đăng một video. Video là vòng thi đấu thứ 3. Tô Cẩm Lê cùng An Tử Hàm chung tổ biểu diễn. Còn có phần biểu diễn tài nghệ sau đó của Tô Cẩm Lê. Béo Thiên Nhi, biết là không nên đăng video này. Nhưng lần này thật sự không nhịn được. Lúc thi đấu ở vòng 3, giọng hát cá heo của Tô Cẩm Lê bùng nổ toàn trường. Còn có khẩu kỹ kia. Cực kỳ tuyệt vời. Nghe xong cái này, bạn tuyệt đối sẽ càng đau lòng cho giọng của Tô Cẩm Lê. Video, tiểu hôi, nghe xong, sốc, loại âm cao thế này tuyệt đối là phái thực lực. Có khi còn đứng đầu trong nước, hiện tại lại bị hư giọng. Quá đáng tiếc, có thể ném thuốc nổ nhà anti-fan không? Tử Dạ Lam, quá ưu tú cho nên bị ghen ghét sao? Loại thanh âm này mà không có trong giới âm nhạc chắc chắn là tổn thất to lớn. Cây màu gà, nếu là tôi tuyệt đối còn tức hơn An Tử Yến. Giọng nói bị hủy hoại. Bọn họ còn muốn đào thải Tô Cẩm Lê. Tổ tiết mục xin lỗi chưa? Đưa ra công đạo đi chứ. Càng đơn thuần càng hạnh phúc. Không cần xin lỗi. Người tặng quà kia bắt được chưa? Tới buổi tối, sự tình lại lần nữa xảy ra biến chuyển. CCTV có một tiết mục tên là Báu vật văn hóa quốc gia. Tiết mục chủ yếu giảng nội dung về truyền thống văn hóa quốc gia. Rất nhiều tài nghệ sắp bị thất truyền. Cái tiết mục này hiếm khi rating cao, cho điểm cao, nhưng vẫn còn trong CCTV. Là game show phát sóng thời kỳ Hoàng Kim. Có thể nói là chế tác danh tiếng. Người chủ trì tiết mục này đã đăng một bài Weibo dài. Dương Trạch Hoa. Mọi người, Weibo của tôi đều thấy được. Hơn nữa thông qua tổ tiết mục xác nhận tính chân thật đã có được đoạn ngắn video gốc. Khẩu kỹ hay đàn tì bà ngược đều là thật. Tôi đã đăng ký với tiết mục Báu vật văn hóa quốc gia. Bọn họ cũng rất coi trọng. hơn nữa đã liên hệ với người đại diện của Tô Cẩm Lê. Tô Cẩm Lê bị thương, giọng nói cùng vài khí quan bị hư tổn, trước mắt chưa khôi phục, nhưng tình trạng khôi phục rất tốt, nếu tĩnh dưỡng tốt chắc chắn sẽ hồi phục. Sau khi Tô Cẩm Lê hồi phục, chúng tôi sẽ chính thức mời cậu ấy tới tham gia tiết mục, trở thành khách quý của chúng ta. Hai cái BB hơi tức giận rồi đó. Thanh Minh chính thức không phải tổ tiết mục hay phòng làm việc đăng, mà là người chủ trì tiết mục quý trọng nhân tài khác đăng. Để Tô Cẩm Lê rút lui đi, có thực lực ở nơi nào cũng có thể nổi tiếng. Đi đâu? Cảm tạ anh Hoa, thấy anh nói như vậy tôi an tâm rồi. Đồng thời cảm tạ ngài coi trọng Tiểu Ngư Nhi. Nam Quốc, lòng đầy căm phẫn mắng một ngày. Nhìn thấy Weibo anh Hoa cuối cùng cũng yên tâm được. Suy nghĩ cẩn thận rồi thì có còn có thể xem tiết mục này nữa sao? Có lẽ sẽ xem, nhưng không phải vì tiết mục hay mà là muốn nhìn Tô Cẩm Lê có thể hồi phục hay không. Bàn, hiện tại, Tô Cẩm Lê còn đang đứng thứ ba. Bỏ phiếu cho đứa nhỏ bị tổ tiết mục bỏ rơi này ổn định nhân khí, không còn bị người khác ảnh hưởng. 24 giờ sau khi sự việc này bùng nổ, Trương Hạc Minh bận rộn điên cuồng. Bởi vì có Xì Căng Đan, truyền kỳ thế gia không hỗ trợ khống chàng nữa. Thậm chí còn lửa cháy đổ thêm dầu, khiến tổ tiết mục vào trạng thái bị động. Nhà đầu tư bắt đầu gọi điện thoại oanh tạc bọn họ. Thậm chí có 3 người còn đề nghị rút vốn, yêu cầu họ nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Cầm điện thoại di động, do dự hồi lâu mới gửi cho Hầu Dũng một tin nhắn. Trương Hạc Minh, cậu có biện pháp gì không? Hầu Dũng, đứng ra thừa nhận sai lầm đi. Thái độ đoan chính, hiện tại còn kịp, bằng không chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Trương Hạc Minh, được, tắt điện thoại. Trương Hạc Minh cuối cùng cũng đến bộ phận điều hành yêu cầu bọn họ làm bản Thanh Minh. Viết đồng thời nhiều phiên bản, cuối cùng đăng lên cái mà mọi người cho là có thể chấp nhận được. Thanh Minh có mấy điều, có thể tạm tóm tắt là 1. Tổ tiết mục quản lý sơ sẩy, nhận quà xong trực tiếp đưa cho thí sinh, bọn họ chính thức xin lỗi. 2. Tổ tiết mục vẫn chưa từ bỏ Tô Cẩm Lê. Lúc ấy kiều nặc khiêu chiến phù hợp quy tắc, bọn họ không thể ngăn cản. 3. Tô Cẩm Lê đang phối hợp trị liệu, hơn nữa có hy vọng khỏi hẳn. 4. Tổ tiết mục sẽ tích cực phối hợp với cảnh sát, hiệp trợ điều tra, bình luận vẫn toàn tiếng mắng. Rosie, chúng tôi yêu cầu rất đơn giản. 1. Theo dõi quá trình tặng quà công khai. 2. Công khai bệnh tình của Tô Cẩm Lê. Không phải các anh nói có thể khỏi hẳn là có thể khỏi hẳn. Khí quan đều bị ăn mòn. Anh cho là tụi tôi ngốc. 3. Trước tiên công bố kết quả điều tra. Music, một tiết mục tuyển tú. Không chọn ra nhân tài ưu tú gì lại hủy hoại một thiên tài. Sitafulay Anos, xin lỗi với An Tử Yến thì sao? Chi, nếu An Tử Yến không tức giận, các anh chắc định giấu đi nốt. Rồi âm thầm loại bỏ Tô Cẩm Lê. Như thể việc Tô Cẩm Lê bị loại chỉ vì cậu ấy hát không hay hả? Cùng ngày ban đêm, Tô Cẩm Lê lại đăng Weibo. Chắc cũng là kế hoãn binh. Tô Cẩm Lê, uống xong ly trà sữa trân châu này lập tức cảm thấy tràn ngập năng lượng. Không lâu nữa sẽ hát cho mọi người nghe. Hình ảnh là Tô Cẩm Lê tự chụp khi uống trà sữa. Mắt cười xinh đẹp, gương mặt bầu bĩnh. Xem góc tự chụp đáng yêu không ngờ. Thật sự giống một con cá nhỏ má tròn. Sơ Dương, nhìn vẻ mặt đáng yêu này. Mẹ an tâm rồi. Sơ Dương, nhất định phải hồi phục sớm đó. Chờ con hát cho mẹ nghe. Yo yo, uống trà sữa đối không tốt. Mấy ngày này con nhịn đi. Ăn cháo đạm bạc, bồi dưỡng thân thể. Chờ bình phục lại ăn có được không? Ngoan, mẹ yêu con. Chờ mần. Fan mẹ bình luận nhiêu đó đủ rồi đó. Nhiều mẹ chồng như vậy sau này tôi kết hôn với Tiểu Cẩm Lý không phải quá phiền toái à, Đường Kỳ. Hôm nay bầu phiếu cho em. Về sau mỗi ngày chị đây đều bầu phiếu cho em. Vào lúc ban đêm, tập mới của Thần Tượng Quốc Dân được phát sóng. Kỳ này rating chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại bùng nổ, trở thành số 1 trong cùng kỳ. Vượt xa vị trí thứ 2. bản internet sau đó, tỷ lệ click càng ghê gớm hơn. Có một lần không thể nạp phí hội viên, server trang web như sắp hỏng. Sau khi sửa chữa mới có thể hoạt động lại. Nội dung tập này là phần té nước. Ngay sau đó là chọn vị trí C ca khúc chủ đề. Thu MV, công bố số phiếu, đào thải thí sinh, đoạn ngắn tranh giành bài hát. Lúc kết thúc còn thông báo nội dung tập tiếp theo. Trong trailer còn có một đoạn trích Tô Cẩm Lê hát âm cao. Chất lượng âm thanh tốt hơn nhiều so với bản hát live có tiếng hét do dân mạng đăng tải. Để mọi người có thể nghe rõ giọng hát hơn. Hôm nay làn đạn cực kỳ đông đủ. Mỗi lần Tô Cẩm Lê xuất hiện, làn đạn đều sẽ bá chiếm toàn bộ màn hình. Phần lớn bị mấy câu nói spam. Cẩm Lý do tôi bảo vệ đó, mộ danh mà đến. Cẩm Lý đại tiên thật đáng yêu, Tô Cẩm Lê. Cậu là con cá gợi cảm nhất tôi từng thấy. Nghe nói chia sẻ Tô Cẩm Lê sẽ có vận may, Cẩm Lý đại tiên. Cầu qua cấp 4, editor, thì anh Văn muốn qua cấp 4 mà đi cầu cá chép gấm không biết tiếng Anh. Bởi vì An Tử Yến chuẩn bị ghi hình, thần tượng quốc dân, nên gần đây trong đoàn làm phim quay mãi đến sáng sớm mới kết thúc. Trên đường trở về ngồi trong xe bảo mẫu xem tập mới nhất. Mấy năm đầu anh vào giới giải trí cũng là ngôi sao nhí ra mắt. Đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy tiết mục bị mắng thành như vậy. Rating cùng tỷ lệ click lại tăng mạnh được thế này. Thần tượng quốc dân tạo ra hai huyền thoại. Tổ sản xuất Tiến Ba. Với một dự án không có triển vọng. Thế mà có thể nghịch tập. Sau đó chính là sau khi gặp vấn đề thì ngược lại được càng nhiều người biết đến. Tuy rằng, rất nhiều người là muốn xem vị thí sinh thiên tài Tô Cẩm Lê. An Tử Yến cầm điện thoại xem tập mới. Nhìn thấy làn đạn phê bình hai anh em bọn họ khi dễ Tô Cẩm Lê. Không nhịn được thở dài. Sao cậu ấy nhiều fan mẹ như thế vậy? Giang Bình Thu đang lái xe. Bình tĩnh trả lời. Các cô gái rất không muốn tự sinh. Nên muốn có đứa con trai lớn như vậy. Lại ngoan ngoãn đẹp trai nữa. Chậc, chơi súng bắn nước đuổi theo Tô Cẩm Lê chạy một đoạn mà cũng bị spam mắng. Chờ Tô Cẩm Lê phản kích hai tụi tôi bọn họ ngược lại bắt đầu cao hứng. Spam con trai lớn rồi. Sao tiêu chuẩn kép vậy? An Tử Yến tiếp tục khó chịu. Anh ngồi trong xe xem một lúc nữa. Thấy Tô Cẩm Lê vì chiếm bài hát mà nhảy một đoạn ngắn gợi cảm. Cầm điện thoại không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào nó. Chờ qua đoạn này anh tắt làn đạn tua lại xem tiếp. Xem ba lần rồi bắt đầu vụng về nghiên cứu chụp lại màn hình như thế nào. Mày mò nữa ngày cũng chưa biết làm cắp cắt. Mim động, An Tử Yến chuyên chú cắt video không chú ý tới bọn họ đã tới nơi. Giang Bình Thu dừng xe lại chờ anh xuống. Thấy anh mò nữa ngày không ra. Giang Bình Thu chủ động hỏi. Muốn tôi giúp cậu làm không? Này, An Tử Yến sửng sốt một chút. Sau đó khụ một tiếng. Ra vẻ trấn tĩnh trả lời. Tôi chỉ cảm thấy đoạn này rất thú vị. An Tử Yến đưa điện thoại cho Giang Bình Thu. Giang Bình Thu cầm, hỏi An Tử Yến, là đoạn Tô Cẩm Lê nhảy này hả? Tôi cảm thấy thú vị. An Tử Yến chột dạ giải thích lại lần nữa. Cắt xong rồi. An Tử Yến nhận lại. Nhìn mim động còn có hai đoạn cắp cắt ngắn. Gật đầu. Được. Vậy chúng ta xuống xe chứ? Giang Bình Thu hỏi. Kết quả An Tử Yến lại tua video tiếp. Nói với Giang Bình Thu. Đoạn le lưỡi này cũng cắt cho tôi. Được. Giang Bình Thu nhận điện thoại. Thấy bộ dáng An Tử Yến chấn định lại có vẻ chờ mong trong kính chiếu hậu. Không nhịn được nghĩ trong lòng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có phải nên bắt đầu làm quan hệ công chúng chuẩn bị trước khi nghệ sĩ yêu đương không nhỉ? Đoạn nhị thiếu chụp với Tô Cẩm Lê có cắt không? Giang Bình Thu hỏi. Có, nhị thiếu động nhanh quá. Cắt xấu lắm, tôi cũng không xem lại em ấy. Cực kỳ ghét bỏ. Ồ, cách chương.